Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 920, kẻ ám sát đồng minh. Vũ trụ nghị hội tiến vào trạng thái chiến tranh, yêu cầu hết thảy thành viên quốc lập khắc kính dâng ra tinh nhuệ nhất hàng ngũ chiến đấu dùng cung. Cấp vũ trụ nghị chọn, lần này cùng lần trước, hoàn toàn khác biệt, lần trước là trừng phạt. Mặc dù tới rất nhiều chiến hạm, rất nhiều chiến sĩ, bọn hắn cơ bản mục đích đều là thừa dịp náo nhiệt lên hống. Cũng không là một cái tinh cầu tinh nhuệ, mà lại, những cái kia vũ trụ nghị trong hội đỉnh cấp chủng tộc so cũng không có gia nhập trong đó. Mà lần này, vũ trụ nghị sẽ trực tiếp điểm danh yêu cầu đỉnh cấp chủng tộc cung cấp sức chiến đấu. Như vậy địa cầu áp lực lập tức liền lớn lên. Ha ha, rốt cục đi vào cái ngày này. Lâm Phi Phàm cười, lúc này Lâm Phi Phàm thế nào đều không đi. Hắn đang ở Omega 13 quán rượu nhỏ bên trong. Nơi này có một chút dầu có dị tinh tư tưởng cồn đồ uống. Cồn độ không cao, nhưng mùi vị cũng rất tốt. Quán bar vẫn luôn có đối với địa cầu sự kiện tiến hành quan tâm tiết mục. Dù sao Omega 13 bản thân liền là một cái tài nguyên cùng tình báo nơi tập kết hàng. Lâm Phi Phàm mong muốn gây sự tình. Bắt đầu từ nơi này là hoàn mỹ. Tại Lâm Phi Phàm bên người, Tiểu Ảnh đang thấp giọng cho hắn nói xong một chút tình báo. Những cái kia đều là Lâm Phi Phàm mong muốn gây sự tình mới cần tình báo. Làm những tin tình báo kia đều nói cũng kha khá rồi. Tiểu Ảnh này mới nhìn Lâm Phi Phàm, nhẹ giọng hỏi, lần này sự kiện là ta đã quá muộn. Nếu như ta có thể sớm nhận được tin tức, Tiểu Lệ tỷ liền sẽ không như thế bị động. Nàng không trách ta à? Lâm Phi Phàm nói, hoàn toàn không có, căn cứ kinh nghiệm của ta, cái tên này hoàn toàn thích thú. Nàng ước gì thiên hạ lộn xộn đây. Tiểu Ảnh thở dài một hơi, lần này các ngươi muốn cùng vũ trụ nghị hội là địch. Thật là tại toàn bộ trong vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện qua. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Phi Phàm cũng là tò mò. Đúng vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu Ảnh nói, đoạn thời gian gần nhất ta động dùng thủ đoạn của ta tra duyệt rất nhiều tài liệu và tin tức. Có lẽ sẽ có một ít tinh cầu phản đối vũ trụ nghị hội. Nhưng rất nhanh đều bị trấn áp xuống. Những người phản kháng này kỳ thật cũng đều là đang yên lặng phản kháng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho này chút vũ trụ nghị hội thành viên to lớn như vậy tổn thất. Các ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất, mà căn cứ tin tức của ta, một chút chủng tộc cường thế đã đem chúng ta địa cầu xem là cái đinh trong mắt. Lâm Phi Phàm cười, làm một cái hoàn toàn mới thế lực cường đại quật khởi. Đã từng uy tín lâu năm thế lực chắc chắn sẽ không dễ dàng nhường ra vị trí của bọn hắn. Cho nên, muốn trở thành thế lực cường đại bên trong một thành viên, chiến tranh luôn luôn không thể tránh né. Cho nên, chúng ta thật chuẩn bị xong chưa? Tiểu Ảnh hỏi, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Nếu như không phải ngươi vừa mới nói, chúng ta địa cầu. Ta thậm chí đều quên, ngươi đã từng là địa cầu yêu tộc. Tiểu Ảnh cười hắc hắc, nhẹ giọng hỏi, lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Dĩ nhiên chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Dĩ nhiên, chuyện này chính ta cũng không có hết sức xác định. Cực kỳ lâu trước kia, địa cầu mặc dù không có tiến vào vũ trụ, lại có rất nhiều tiền bối như cùng ta một dạng rời đi địa cầu. Bọn hắn tại trong vũ trụ du lịch, có ít người thậm chí thành lập đế quốc của mình, trở thành một cái tinh cầu chủ nhân. Những người này cũng đều chú ý tới chỉnh một chuyện tiến trình. Có lẽ bọn hắn tương lai cũng sẽ gia nhập vào chúng ta trận doanh bên trong. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Loại sự tình này, ta cũng không là hết sức để ý. Dù sao rời nhà quá lâu, nào có nhiều như vậy thân tình có thể nói. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình tới có ích. Dĩ nhiên, nếu quả như thật có nguyện ý băng trợ đồng bào của chúng ta, ta lại không phải là đồ ngốc, tự nhiên cũng là hoan nghênh. Bất quá ở đâu trước đó, những người này cũng không thể bị tính tiến vào bình thường hàng ngũ chiến đấu bên trong. Bên này, đang nói xong, một cái nửa người máy tử quỷ đi tới, ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người, nói, lão đệ, gần nhất toàn bộ vũ trụ có thể đều là tin tức của ngươi. Ngươi có thể siêu hung. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện. Lâm Phi Phàm cười nói. Mời ta uống một chén. Ta cho ngươi cái tin tức hữu dụng. Như thế nào? Cái kia nửa người máy nói. 5 đến 40 vẫn là 0 đến 20. Lâm Phi Phàm hỏi. Thân thể của ta bộ phận thèm ăn. Ta cơ giới bộ điểm còn có dầu bôi trơn. Cái kia nửa người máy nói. Lâm Phi Phàm đối người hầu vẫy tay. Chỉ bên trái nhất cái bình. Nắm cái kia cho ta. Đây là trong quán ba đắt nhất một bình rượu. Mặc dù không phải cái gì tốt rượu. Nhưng là đối với trà trộn tại loại rượu này A Tử Quỷ tới nói. Đã là ngọc dịch quỳnh tương. Muốn không? Lâm Phi Phàm nhấc mở chai rượu con. Rót một chén. Mong muốn. Hết sức mong muốn. Cái kia nửa người máy Tử Quỷ ngụm nước đều nhanh chảy ra. Ngươi có khả năng bắt đầu nói. Tại ta nắm bình rượu này uống xong trước đó. Cho ta một chút làm cảm thấy hứng thú đồ vật. Nói xong. Lâm Phi Phàm vừa rượu rót vào trong miệng. Ui ui ui. Ngươi cái tên này. Thật đúng là xảo quyệt a. Nửa người máy cái kia máy móc con mắt đều vươn ra. Nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm chén rượu trong tay. Mỗi khi ngươi nói nhiều một câu, bình rượu này liền sẽ ít đi rất nhiều. Lâm Phi Phàm nói, đi, tốt, ta cái này nói. Rượu kia quỷ vội vàng nói, ngươi biết, có ít người đang ở mưu đồ bí mật giết ngươi sao? Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, lão huynh. Nếu như ngươi muốn nói liền là này chút, chỉ sợ bình rượu này ngươi một giọt cũng không chiếm được. Rượu kia quỷ khoát tay, nói, những người này hợp thành một cái kẻ ám sát đồng minh. Lâm Phi Phàm lại đi trong miệng đổ một ngụm, không hiếm lạ, vậy ngươi biết, những người kia đến tột cùng đều đến từ địa phương nào sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu, không biết, cũng hứng thú không lớn. Nói xong. Lại uống một ngụm, rượu kia quỷ cuống cuồng. Nếu như không phải lo lắng hắn đánh không lại Lâm Phi Phàm, đoán chừng lúc này đều động thủ đoạt. Hắn từ trong túi tiền móc ra một trang giấy đến, đập ở trên quầy ba. Nói, ta chỗ này có một phần danh sách. Bên trong bày ra trong đó 6 cái thủ lĩnh tin tức. Ta còn biết, bọn hắn tối hôm nay liền muốn tại trong quán rượu này động thủ. Lâm Phi Phàm nhìn Tử Quỷ liếc mắt, sau đó nhường người hầu tới một cái chén, đổ nửa chén đưa cho rượu kia quỷ. Cho nên, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền định phản bội, vẫn là thấy ta về sau tạm thời khởi ý. Rượu kia quỷ thở dài một hơi, tiếp nhận chén rượu, lắc đầu, ta kỳ thật nguyên bản đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dù sao ta biết, đối mặt với ngươi loại cấp bậc này đối thủ. Chỉ cần ta có nửa điểm nghĩ muốn ý tứ động thủ. Ngay lập tức sẽ bị ngươi phát giác. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Ta tại sao phải vì này loại căn bản không có khả năng thắng sự tình mà tống táng tính mạng của mình. Đâu. Tử Quỷ đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Khó được ngươi có cao như vậy giác ngộ. Lâm Phi Phàm cười nói. Bọn hắn đưa cho ngươi mệnh mở ra một cái kinh khủng giá cả. Cái kia giá cả thậm chí có khả năng mua cái kế tiếp lạc hậu tinh cầu. Ai có thể giết ngươi? Ai liền có thể trở thành tinh cầu kia duy nhất chủ nhân? Có thể trong cái thế giới kia muốn làm gì thì làm. Vì khoản tiền kia, rất nhiều người đều gia nhập thích khách hàng ngũ. Đơn thuần tại cái quán bar này bên trong liền có mấy cái. Tử Quỷ nói, ta biết, 23, còn có một cái đang ở đi tới. À, tựa hồ là bởi vì bị ta phát hiện. Hắn lại lui về, tố chất thật kém. Lâm Phi Phàm cười nói xong, nhìn về phía rượu kia quỷ. Cho nên, các ngươi hiện tại có phải hay không còn đang kỳ quái? Vì cái gì ta uống nhiều như vậy các ngươi chuẩn bị xong rượu độc? Lại đến bây giờ còn không có phát tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.